hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, một tòa trang viên, chương 334, một tòa trang viên xe ngựa lắc lư lay động chạy, đã không có thượng sườn núi, cũng không có hạ sườn núi, mặt đường như là nhất nguyên thủy bùn đất lộ, không đủ vững vàng, một đường sóc này, các nàng bị nhốt ở trong xe ngựa, nhìn không thấy bên ngoài cảnh sắc, cũng nghe không thấy ngoại giới thanh âm mơ siêu vu á thanh thử đánh bên trong xe ngựa vách tường. Mỗi một khối ghép nối tấm ván gỗ đều hậu trầm kiên cố. Từ nội bộ khó có thể phá hư, ra không được, liền chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Cũng may chờ đợi thời gian không có quá dài, ước chừng 15 phút sau, xe ngựa ngừng, dày nặng cửa xe hướng hai sườn mở ra, bên ngoài thời tiết thực hảo, ánh mặt trời chiếu khắp, thực vật xanh sum xuê, xuyên thấu qua vuông vức cửa xe, các nàng có thể thấy một cái thật dài đường nhỏ, mặt đường thượng có lưỡng đạo nhợt nhạt bánh xe ấn, vẫn luôn kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu trong. Bảy cái thân xuyên áo cưới nữ nhân lục tục xuống dưới. Màu trắng làn váy rơi trên mặt đất, lập tức lan thượng một tầng bùn đất, khiến các nàng nhìn qua nhiều vài phần chật vật. Đương cuối cùng một người đi xuống xe ngựa, cửa xe chậm chậm mà khép lại. Xe ngựa theo uốn lượn con đường tiếp tục về phía trước. Rời đi các nàng tầm mắt, mà các nàng trước mắt, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn hoa mỹ trang viên. Minh diễm vườn hoa, kim sắc gạch, từng đạo mỹ lệ hoa hồng cổng vòm lẳng lặng sừng sững. Màu đỏ cánh hoa theo xanh sẫm cành lá nhẹ lay động. Phảng phất ở không tiếng động hoan nghênh các nàng đã đến. Thật xinh đẹp a, Trình Thiến nhịn không được cảm thán. Vũ Á Thanh mặt mang châm chọc liếc nhìn nàng một cái. Xinh đẹp, nếu chết ở chỗ này, ngươi còn sẽ cảm thấy nó xinh đẹp sao? Hồ Nhã là Vu Á Thanh cấp dưới, nói chuyện miệng lưỡi cũng là không có sai biệt, vào trò chơi còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh, thật không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Ta xem nàng trong chốc lát chết cũng không biết chết như thế nào. Trình Thiến bị này hai người dỗi đến đỏ mặt, nan kham lại ủy khuất, cắn cắn môi vì chính mình biện giải. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, các ngươi cần thiết như vậy sao? Đại gia cùng nhau vào trò chơi, hẳn là lẫn nhau nâng đỡ mới đúng vậy. Nàng hồng hốc mắt tìm kiếm Minh Hữu, giữ chặt Triệu Lan Phân cánh tay. Lý A Di, ngươi nhìn xem các nàng là cái gì thái độ. Được rồi đi ngươi, Hồ Nhã tức giận nói. Thực sự có ý tứ, ở bên ngoài dựa nam nhân, hiện tại trong trò chơi đầu không nam nhân, liên tưởng dựa chúng ta. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không tay làm hàm nhai này bốn chữ? Làm người, muốn dựa vào chính mình. Minh bạch sao, vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Lan Phân vừa nghe nàng lời này, lập tức hoảng sợ, uy uy, này không đúng đi, các ngươi không phải an bảo tổ sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là bảo đảm chúng ta an toàn sao? Nói cái gì dựa vào chính mình? Kỳ thật là tưởng phủi sạch quan hệ đi. Ta nói cho ngươi, này không thể được, ta trượng phu là vật tư tổ tổ trưởng. Các ngươi cần thiết đem ta an toàn đưa ra đi. Bạch Phi cho rằng Vu Á Thanh không quen nhìn nữ nhân. Sẽ thư cái này tổ trưởng phu nhân vài câu. Không nghĩ tới Vu Á Thanh chỉ nhíu nhíu mày. Trả lời, yên tâm, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi. Ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi an toàn, cái kia kêu Hồ Nhã Thủy Tùng tuy rằng căm giận bất bình. Lại không lên tiếng, cũng nhận đồng Vu Á Thanh quan điểm mơ siêu Bạch Vi không cấm nhếch lên khóe môi. Xem ra quan đại một bậc áp người chết a, Vu Á Thanh cũng không thể ngoại lệ. Bạch Vi không tiếng động cười cười, hoạt xe lăn về phía trước đi, không để ý tới những người này tranh luận. Chu Su đi lên trước hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi đẩy sao? Không cần, nàng hờ hững từ chối. Nàng không thích bị người đẩy đi. Như vậy chính mình vô pháp khống chế phương hướng. Bất quá trừ bỏ Thẩm Mặc, ước chừng là bởi vì Thẩm Mặc ở thời điểm, nàng lười đến động đi. Tô Mạn vỗ vỗ Chu Su vai. Biểu tình nghiêm nghị, ngươi đi ta mặt sau, Chu Su chiều nàng gật gật đầu. Đoàn người theo hoa hồng cổng vòm về phía trước, rất xa, thấy một cái dáng người cao gầy đến tỷ lệ thất thường nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.